Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1118, coi đây là giới qua giới giả chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118, coi đây là giới, qua giới giả chết. Trương Nhược Trần đến Vương Đô, đang tại Long Đỉnh Sơn khai quật núi đá, tựa hồ là đã tìm được Thanh Long Khư giới xưa nhất di bảo. Cái này thứ nhất tin tức, tại Vương Đô vùng ngoại ô truyền ra, nổi lên một hồi kịch liệt phong bạo. Tại Thanh Long Khư giới, Long Đỉnh Sơn cụ có rất nhiều truyền thuyết, bao phủ thần bí quang hoàn. Nghe nói, đã từng có cổ xưa văn minh quốc độ, tại Long Đỉnh Sơn tế tự thiên địa, khiến cho chỗ đó lộ ra càng thêm thần thánh. Quá khứ một thời gian ngắn, Long Đỉnh Sơn linh khí rất nhanh khô kiệt, biến thành một mảnh đất chết, Tân Vương Hướng tạo dựng lên về sau, liền đem tế tự địa điểm rời đến Vương Đô trong thành. Tại thiên địa sắp khô kiệt thời điểm, Long Đỉnh Sơn thật muốn có cổ xưa di bảo xuất thế, vẫn có rất nhiều người chọn tin tưởng. Cái này thứ nhất tin tức tự nhiên là do Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Thế gia 6 vị cao giai bán thánh truyền đi. Nghe được tin tức, Phong Ngân Thiền tương đương cao hứng, trong mắt lộ ra ngoan độc thần sắc. Trương Nhượng Trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Sau đó, dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ toàn bộ xuất động, lại bắt đầu một vòng mới châm ngòi. Trương Nhượng Trần cướp lấy dưỡng quỷ cổ tộc cùng cản thi cổ tộc thiên tài địa bảo, lại cướp đoạt một tòa thành trì tài phú, vậy mà còn không biết dừng. Long Đỉnh Sơn là Vương Đô môn hộ, nhất định là một chỗ tuyệt thế bảo địa, nói không nhất định thật sự vùi có cổ xưa thánh vật. Trương Nhượng Trần cái này đại ma đầu, hiện tại cũng đã lợi hại như thế, lại làm cho hắn đạt được Thanh Long Khư giới di bảo, còn có ai chế được hắn. Dưỡng quỷ cổ tộc tu sĩ thập phần tinh tường, muốn châm ngòi mọi người đi đối phó Trương Nhượng Trần, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao, có thể tu luyện tới bán thánh cảnh giới tu sĩ, phần lớn đều thập phần khôn khéo, căn bản sẽ không đi đụng Trương Nhược Trần cái này khỏa ngạnh cái đinh. Chỉ có sử dụng tài bảo, hấp dẫn những tham lam kia tu sĩ, mới có người bí quá hóa liều. Đến cho bọn hắn tuyên bố Trương Nhược Trần biến thành một cái thị sát đại ma đầu, hoàn toàn tự là cho những dục dịch kia tu sĩ, tìm một cái thuyết phục chính mình lấy cớ. Nghe được về Trương Nhược Trần tin tức, Mộc Linh Hy tại trước tiên, hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Rốt cục đi tới Vương Đô, Trương Nhược Trần, ngươi thật sự bởi vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trường Tẩu Hỏa nhập ma. Vạn Hoa Ngữ nói tự nói đọc lên một câu, sau đó, triển khai một đôi sáng lạn hỏa diễm phượng cánh, vạch phá bầu trời mà đi. Không chỉ có nhân tộc trận doanh bên trong có rất nhiều tu sĩ hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến, man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc cũng nhận được tin tức, rất nhiều cường đại sinh linh ly khai nơi trú quân, hóa thành từng đạo quang toa, phóng tới Long Đỉnh Sơn chỗ phương vị. Giờ phút này, Trương Nhược Trần bọn người toàn bộ đều đã đạt tới Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, đang tại thanh lý bao trùm cổ tế đàn đất thạch. Long Đỉnh Sơn ẩn chứa có một cổ lực lượng thần bí, từ trong ra ngoài phát ra, khiến cho sơn thể kết cấu trở nên tương đương chắc chắn, mặc dù chỉ là một khối bình thường thạch đầu, cũng có huyền thiết như vậy cứng rắn. Thời gian dần trôi qua, cổ tế đàn lộ ra một cái đại khái hình dáng, đường kính chừng 186 trượng, tản mát ra màu xanh nhạt vầng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tế đàn trung tâm, bàn lấy một đầu cực lớn thạch long đầu lâu cùng móng vuốt cũng đã rơi xuống, lộ ra rách tung tóe, lại có chứa cổ xưa hàm xúc thú vị, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho nhân sinh ra tâm mang sợ hãi. Theo tế đàn hiện ra, Long Đỉnh Sơn trên không, vậy mà ngưng kết ra một mảnh thanh sắc đám mây, bao trùm phương viên mấy trăm dặm. Bá bá, âm thanh xé gió, không ngừng vang lên. Đã có không ít sinh linh, đến Long Đỉnh Sơn bên ngoài. Bọn hắn không có lập tức nhích tới gần, mà là thu liễm khí tức trên thân, xa xa nhìn ra xa đỉnh núi phương hướng. Tuy nhiên rất nhiều sinh linh thậm chí nghĩ cướp lấy Trương Nhược Trần trên người cự lượng thiên tài địa bảo, nhưng mà, Trương Nhược Trần dù sao cũng là thanh danh tại bên ngoài, độc chiến 19 vương, một mình đấu thanh thiên bộ tộc. Chờ, một loạt huy hoàng chiến tích đủ để đem rất nhiều sinh linh chấn nhiếp ở, ngoại trừ một đường cường giả, ai dám cái thứ nhất xông đi lên. Tuyệt đại đa số sinh linh, kỳ thật cũng chỉ là muốn đục nước béo cò. Trong đó, cùng Trương Nhược Trần có cửu án thế lực, ngược lại là muốn nhân cơ hội này, đem Trương Nhược Trần diệt trừ. Long Đỉnh Sơn đỉnh núi Nam Tử, hoàn toàn chính xác tự là Trương Nhược Trần, ta tại Thiên Đài Châu rất xa bái kiến hắn một lần. Mau nhìn, Long Đỉnh Sơn trên không, ngưng kết ra một mảnh thanh sắc tường vân, hẳn là thật là có khó lường bảo vật xuất thế. Theo cổ tế đàn hiện ra, thiên địa linh khí đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, khiến cho phạm vi nhỏ nóng nảy, rất nhiều sinh linh đều vững tin Long Đỉnh Sơn nhất định là có bảo vật xuất thế. Tụ tập đến Long Đỉnh Sơn phụ cận sinh linh càng ngày càng nhiều, phát ra thánh khí chấn động, cũng là càng ngày càng dày đặc. Mộc Linh Hy đứng tại màu xanh biếc vùng quê ở bên trong, ngắm nhìn chỗ xa ngọn núi, chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một đạo thần sắc mừng rỡ, muốn thi triển thân pháp đuổi quá khứ. Sư muội, không nên tùy tiện quá khứ, nếu là Trương Nhược Trần thật sự luyện công tẩu hỏa nhập ma, chưa hẳn còn có thể nhớ rõ ngươi, nói không chừng sẽ đối với ngươi ra tay. Tề Phi vũ hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, theo trong rừng bay vút đi ra, ngăn cản Mộc Linh Hy. Trừ lần đó ra, còn có mặt khác một vị ma giáo thánh nữ Lam Hái Tăng, cùng Tề Phi vũ đồng hành. Nàng như là một vị mặc màu xanh da trời bảo y thần nữ, xuất hiện tại Mộc Linh Hy trước người. Tự tính toán Trương Nhược Trần đã nhập ma, cũng sẽ không đối với ta ra tay. Mộc Linh Hy thập phần tin tưởng vững chắc điểm này. Tại phía sau của nàng, một cái tràn ngập từ tính nam tử thanh âm vang lên. Mặc dù Trương Nhược Trần sẽ không đối với ngươi ra tay, chẳng lẽ những muốn kia đối phó Trương Nhược Trần sinh linh, tự cũng không đối với ngươi ra tay. Mộc Linh Hy xoay người, hướng cách đó không xa nhìn lại. Chỉ thấy, Bái Nguyệt Ma giáo thần tử Âu Dương Hoàn, ngồi ở xe lăn mặt, chậm rãi đi qua. Tại Âu Dương Hoàn sau lưng, cùng có một nhóm lớn ma giáo cường giả, mỗi cái đều là bán thánh cảnh hung ác nhân vật, trong đó, cũng có một ít là đạt tới chuẩn thánh cảnh trưởng lão. Mộc Linh Hy lông mi một đám, nói, muốn đối phó Trương Nhược Trần sinh linh bên trong, kể cả ngươi sao. Mộc Linh Hy thế nhưng mà biết rõ, Âu Dương Hoàn cùng Trương Nhược Trần ở giữa ân oán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần không chỉ có cướp đi Âu Dương Hoàn giới tử ấn, còn chặt đứt hắn một đôi chân, như vậy cửu hận, không thể bảo là không nhỏ. Chỉ cần Trương Nhược Trần không chết, Âu Dương Hoàn oán hận trong lòng, nhất định sẽ càng thêm một phần. Kỳ thật, Âu Dương Hoàn phục dụng hạ thánh đan, hoàn toàn có thể một lần nữa sinh trưởng ra một đầu mới chân. Chỉ có điều, hắn đắc tội thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ. Lúc ấy, Lăng Phi Vũ trở lại ma giáo tổng đàn, dùng cường ngạnh thái độ, muốn chém giết Âu Dương Hoàn. Âu Dương Hoàn sau lưng cũng có tương đương khổng lồ thế lực, có thể cùng Lăng Phi Vũ xoay cổ tay, song phương đánh cờ, đánh cho thiên hôn địa ám, nếu không là ma giáo giáo chủ dù cho xuất hiện, đem song phương chấn áp xuống tới, nói không nhất định Bái Nguyệt ma giáo đã phân liệt. Cuối cùng, song phương không thể không thỏa hiệp. Lăng Phi Vũ đã nhận được một số lớn bồi thường, Âu Dương Hoàn lại bảo trụ thần tử vị trí. Đồng thời, Lăng Phi Vũ còn có một kèm theo điều kiện, cái kia chính là Âu Dương Hoàn tu vi một ngày không có vượt qua nàng, như vậy, phải vĩnh viễn dừng lại ở xe lăn mặt tàn tật cả đời. Điều kiện này, hoàn toàn tựu là tại nhục nhã Âu Dương Hoàn, cũng là đối với hắn một loại trừng phạt. Âu Dương Hoàn ánh mắt hướng Long Đỉnh Sơn nhìn lại, ánh mắt có chút mê ly, ngữ khí bình thản. Có cừu oán không báo không phải quân tử, là vi nhu nhược. Ngươi cho rằng, ta là một cái nhu nhược người sao? Mộc Linh Hy nói, ngươi đem ta lưu lại, là muốn uy hiếp hắn sao? Một vị ma giáo trưởng lão quát lớn một tiếng. Dám đối với thần tử điện hạ như thế nói chuyện, Mộc Linh Hy, lá gan của ngươi cũng quá. Đại, vị kia đạt tới chuẩn thánh cảnh giới ma giáo trưởng lão, chứng kiến A Nhạc theo Mộc Linh Hy sau lưng đi tới, lập tức thanh âm im bặt mà dừng, giống như là có người nắm cổ của hắn, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục nói nữa, bờ môi đều đang run rẩy. A Nhạc xuyên lấy một thân mộc mạc áo xám, cầm trong tay một thanh thiết kiếm, lộ ra rất bình thường, một đôi mắt lại phóng xuất ra lạnh như băng hào quang. Mặc dù là chuẩn thánh cảnh giới ma giáo trưởng lão, nhìn thẳng hắn liếc cũng cảm giác được không rét mà run. Âu Dương Hoàn cũng hướng A Nhạc nhìn thoáng qua, sau đó, mới lại chăm chú vào Mộc Linh Hy trên người, nói. Lưu lại ngươi, chỉ là muốn cứu ngươi một mạng. Trương Nhược Trần sắp sửa đối mặt địch nhân, so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Nếu là, Trương Nhược Trần có thể chống được ta ra tay một khắc này, như vậy, coi như là ta, chỉ sợ cũng không khỏi không bội phục hắn. Chạy đến Long Đỉnh Sơn tu sĩ bên trong, cũng có một ít muốn ra tay trợ giúp Trương Nhược Trần. Ví dụ như, lúc trước Trương Nhược Trần tại doanh xa thành cứu những này nhân tộc tu sĩ, kỳ thật còn có một bộ phận nhớ kỹ phần ân tình này, muốn trả hết. Bọn hắn tại đang trông xem thế nào, muốn xem xét, Trương Nhược Trần có phải hay không đã biến thành một cái thị sát ma đầu. Ầm ầm. Một mảnh đông nghịt bụi đất theo phía đông cấp tốc vọt tới, đem cự thạch dẫm vỡ thành bột mịn, đem núi cao nghiền áp thành đất bằng, rất nhanh liền đạt tới Long Đỉnh Sơn dưới núi. Màu đen bụi đất dần dần tản ra, hiển lộ ra một mảng lớn man thú thân ảnh. Chúng toàn bộ đều là thể thân thể khổng lồ lục giai man thú, có được có thể so với bán thánh cấp bậc chiến lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực yếu kém man thú, cũng sớm đã thông qua không gian trùng động, ly khai Thanh Long Khư giới, quay trở về Côn Luân giới. Lưu lại, toàn bộ đều là lục giai man thú, cũng chỉ có thực lực đạt tới cái này cấp độ, mới có tư cách đi tranh đoạt thế giới chi linh. Rõ ràng có thể triệu tập nhiều như vậy lục giai man thú, chẳng lẽ là thôn thiên ma long đến rồi. Cái này một phiến thiên địa, rất nhiều sinh linh đều hưng phấn lên. Chỉ cần thôn Thiên Ma Long người đầu tiên xuất thủ, như vậy kế tiếp nhất định sẽ hình thành phản ứng dây chuyền, hướng Trương Nhượng Trần ra tay sinh linh hội càng ngày càng nhiều. Trương Nhượng Trần đứng tại Long đỉnh sơn đỉnh núi, đón lăng lệ ác liệt gió lạnh, tóc dài màu đen trong gió phi dương, đem trầm uyên cổ kiếm rút ra, hướng dưới núi vung lên. Xôn xao, một đạo dài đến hơn 10 dặm kiếm khí, giống như một đầu màu đen dòng sông, theo đỉnh núi bay xuống đi, chạm ở đằng kia một đám lục giai man thú phía trước. Trên mặt đất xuất hiện một đạo ba trượng sâu, hơn 10 dặm trường kiếm khí khe hở. Trương Nhượng Trần trong miệng nhổ ra từng vòng sóng âm rung động, lạnh như băng mà nói. Coi đây là giới, qua giới giả chết. Lân lang thú vương gào thét một tiếng. Sắp chết đến nơi, còn dám như thế, cuồng vọng. Bổn vương càng muốn vượt qua cái này đầu giới, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lân lang thú vương tu vi cao thâm, tại man hoang bí cảnh tuyệt đối là một phương bá chủ, mặc dù nghe nói qua rất nhiều về Trương Nhược Trần truyền thuyết, nhưng như cũ không có đưa hắn để vào mắt. Nhiều như vậy lục giai man thú tụ tập cùng một chỗ, mặc dù Trương Nhược Trần có được ba đầu sáu tay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có cái gì tốt sợ hãi, gì à? À, ô ô ô ô. Lân lang thú vương trên người, tản mát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, về phía trước bổ nhào về phía trước, vượt qua kiếm khí giới tuyến. Phốc phốc, trầm uyên cổ kiếm hóa thành một đạo màu đen quang toa, theo long đỉnh sơn đỉnh núi bay xuống đến, đục lỗ lân lang thú vương đầu lâu, mang theo một mảnh huyết vụ, sau đó, một lần nữa bay đến giữa không trung, treo ở man thú tộc đàn trên không. Bành địa một tiếng, lân lang thú vương thân hình khổng lồ, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Vốn là, muốn đi theo lân lang thú vương cùng một chỗ vượt qua giới tiến man thú, lập tức dừng lại bốn vó, toàn thân nhiếp nhiếp phát run, bị dọa đến không nhẹ. Một chỉ cường đại thú vương, trong khoảnh khắc đã bị chém giết, Trương Nhược Trần thực lực cũng thật là đáng sợ a. Long đỉnh sơn xuống, vang lên một mảnh hít vào hàn khí thanh âm, nhân tộc tất cả thế lực lớn tu sĩ cảm giác được kinh hãi. Rất nhiều muốn đối với Trương Nhược Trần ra tay tu sĩ, không thể không một lần nữa suy nghĩ cân lượng của mình, sau đó, bắt đầu sinh ra thoái ý, Trương Nhược Trần cái loại này cấp độ nhân vật, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Ngao, một đạo rung trời động địa rồng ngâm tiếng vang lên. Một mảnh hạo hạo đáng đáng ma vân, theo vương đô phương hướng, cấp tốc bay tới. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy, trong ma vân, có một đầu cực lớn long ảnh, giống như đông nghịt sơn lĩnh đồng dạng, tản mát ra làm cho người sinh ra sát khí. Thôn Thiên Ma Long đầu lâu, theo trong mây thò ra đến, chừng một ngọn núi đồi khổng lồ như vậy, quát. Trương Nhược Trần, nhìn thấy bổn tọa, lúc này đây ngươi có phải hay không lại ý định đào tẩu? Cách chương.